Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc để đón nghe tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật do Hư Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ, xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Bọn họ có thực lực bản thân ở đây, mặc dù ma tôn thắng, bọn họ cũng không lo lắng như vậy. Ma thần nhìn ra thần sắc lo lắng của đám người Phương Đông Khai Nguyên phía dưới, hắn chậm rãi mở miệng nói. Yên tâm, ta đã từng có thể đánh bại ma tôn, cho tới bây giờ ta vẫn như cũ có thể đem hắn đánh bại. Đương nhiên, ma thần đại nhân là người mạnh nhất bên trong vực sâu hắc ám, sao có thể bại bởi một kẻ hèn ma tôn được? Phương Đông Khai Nguyên nịnh bợ một câu, lời này nói ra, người phía dưới đương nhiên là không tin. Trước kia người chính là cường giả vượt qua cảnh giới bờ đối diện, nếu như vậy đều không thắng được, vậy mới gọi là kỳ quái. Nhưng hiện tại người chỉ là thực lực đỉnh của cảnh giới thiên tiên. Những người này tuy rằng nghĩ như thế, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài chút nào. Ma thần nhìn về phía Bạch Thủy Thanh nói, Bạch tiên sinh, một trận chiến này người có thể giúp cho ta tính xem một quẻ, nhìn xem ta có thể có bao nhiêu phần thắng hay không. Bạch Thủy Thanh nhàn nhạt cười một chút, khẽ lắc đầu nói, ma thần đại nhân đương nhiên là tất thắng, chuyện này không cần phải xem bói cũng có thể biết được. Mấy người Phương Đông Khai Nguyên cũng là sôi nổi gật đầu. Mặc dù Bạch Thủy Thanh tính ra ma thần sẽ bại cũng sẽ không nói, cho nên loại quẻ tượng này có tính hay không đều không phải là tất yếu. Ma thần cười một chút không nói gì, trong lòng hắn lại cũng có một ít thần sắc sầu lo. Chính mình lúc trước cùng với ma tôn đại chiến, hắn là người rõ ràng nhất, rốt cuộc hắn là người tự mình trải qua. Trong đầu hắn không thể quên được ma tôn giống như kẻ điên kia. Loại đấu pháp không muốn sống này làm cho ma thần mặc dù là cảnh giới vượt qua bờ đối diện, thế nhưng đều kiêng kỵ không thôi. Phế tích Giang Nam Thành lúc này đã có không ít phòng ốc bị sập, ven đường xương cốt dày đặc cũng bị vùi lấp ở bên dưới những phòng ốc phế tích kia. Tuyệt đại đa số phòng ốc bởi vì đã lâu không được tu sửa đều đã sụp đổ, chỉ có tường thành kia vẫn còn đang đứng nghiêm trang. Lúc này nơi xa của tường thành đã hội tụ không ít người, số lượng tuyệt đối đã vượt qua con số 1000 người. Không ít người quyền quý đi vào nơi này đương nhiên muốn mang theo một ít thủ hạ chờ đợi. Tuy nhiên nơi này lại không có chút nào cảm giác gấp gáp trước đại chiến, ngược lại giống như một buổi tiệc rượu. Không sai, chính là tiệc rượu. Giữa những người quyền quý, người tới ta đi, cùng nhau nói chuyện phiếm, giống như một đám bằng hữu đang hội tụ. Lúc này không có người chủ động đề cập về đại chiến sắp tới. Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy ở bên cạnh đám người, tùy tiện tìm một vị trí chờ đợi. Thời gian dần dần trôi qua, đột nhiên một bóng người xuất hiện ở phía trên tường thành, chính là Ma Tôn. Ma Tôn cầm một cây phương thiên hỏa kích, thân hình uy vũ, mười phần uy thế, rất xứng với phương thiên hỏa kích. Hắn đứng ở tại chỗ, không có phản ứng đến mọi người. Ma Tôn đại nhân đã xuất hiện. Đám người tức khắc đều náo loạn, một đám vội vàng nhìn qua. Hai chữ Ma Tôn này đối với đại đa số người mà nói đều chỉ là được nghe đồn, người thực sự gặp được qua thực sự hiếm có. Những kẻ quyền quý có lẽ đã từng có cơ hội tiếp xúc với ma thần, nhưng Ma Tôn đối với bọn họ mà nói lại là cực kỳ xa lạ. Lúc này trung tâm của những người này chính là bốn người long tộc nhất, Ma Lục, Lâm Bình Xuyên cùng với Đằng Vương. Bốn vị bá chủ là thế lực mạnh nhất chỉ dưới ma thần. Giờ phút này bọn họ lại đang ở trong một cái đình hóng gió, bốn người đang ngồi bên trong giống như uống trà tâm sự. Thấy Ma Tôn xuất hiện, ánh mắt của bốn người bọn họ cũng nhanh chóng nhìn qua. Ngoài Đằng Vương ra, ba người long tộc nhất đều đã từng gặp qua Ma Tôn. Tuy nhiên khi đó hắn chỉ là vượng tài mà không phải là Ma Tôn. Đây là Ma Tôn đại nhân sao? Trên mặt Lâm Bình Xuyên có hơi chút kinh ngạc. Long tộc nhất nhíu lại hai mắt nhìn Ma Tôn đứng ở phía trên, trong lòng cũng là hướng tới. Nếu như có thể có thực lực của Ma Tôn cộng thêm thế lực trong tay của bọn họ, sợ rằng có thể chân chính trở thành chư hầu một phương. Lúc này ngẫm lại lại là cảm giác có chút đáng tiếc. Lâm Bình Xuyên cũng đáng tiếc, đáng tiếc phía trước không gặp gỡ được Ma Tôn. Tâm tư của mọi người khác nhau, trong lòng đều là mang các ý xấu. Sau khi Ma Tôn xuất hiện ở phía trên tường thành, vẫn không hề nói chuyện, tay cầm phương thiên hỏa kích, liền cứ như vậy đứng ở phía trên chờ đợi. Không bao lâu, đột nhiên từ phương xa truyền đến tiếng kèn. Tiếp theo, một chiếc xe ngựa khổng lồ dưới sự hậu tống của một đại quân chậm rãi đi tới. Ma thần đã tới. Mọi người sôi nổi nhìn lại. Khoảng cách của đội quân này đến chỗ những người bọn họ cũng có một khoảng cách nhất định, cũng không có tới gần đây. Trong xe ngựa khổng lồ vô cùng xa xỉ kia, ma thần chậm rãi đi ra, tiếp theo bay thẳng lên, hạ xuống phía dưới tường thành, đứng ở đối diện ma tôn. Hai người cách xa nhau không đến 100 mét. Đại chiến của ma tôn cùng với ma thần rốt cuộc sắp tới. Hai người này đều là cường giả đứng đầu trong vực sâu hắc ám của chúng ta, cũng không biết ai sẽ thắng được đây. Ấy, đương nhiên là ma thần đại nhân. Ma thần đại nhân thống trị vực sâu hắc ám của chúng ta đã bao nhiêu năm, thực lực sâu không lường được. Cũng không thể nói như vậy được. Ma tôn lúc trước lấy đỉnh của cảnh giới thiên tiên liền có thể chiến đấu với ma thần. Bên trong đám người vang lên vô số những tiếng thảo luận. Duy nhất an tĩnh lại là bốn vị bá chủ ngồi trong đỉnh hóng gió. Bốn người nhìn đến hai người trên tường thành, Long Tổng Nhất mở miệng hỏi: "Chư vị, chiếu theo như các ngươi xem, hôm nay ma thần đại nhân cùng với ma tôn, ai sẽ có phần thắng lớn hơn đây?" Ma Lục khẽ lắc đầu nói: "Khó mà nói, khó mà nói được." Trong lòng Ma Lục đương nhiên là càng có thiên hướng hướng về ma thần. Rốt cuộc trong bốn vị bá chủ, hắn là người được gần ma thần nhất. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước ma thần mới vừa trở lại vực sâu hắc ám, liền lấy thế lực của hắn một lần nữa bắt đầu gây dựng. Hắn thật sự rất muốn đi theo ma thần cùng đến, thế nhưng vạn nhất ma tôn thắng thì sao? Cho nên hắn chỉ có thể là căng ra đầu đơn độc tiến đến. Lâm Bình Xuyên nói: "Ta thấy ma tôn đại nhân phần thắng lại là không hề nhỏ." Lời này tuy rằng không có nói thẳng ma tôn phần thắng lớn hơn, nhưng thái độ cũng thực rõ ràng, càng là xem trọng ma tôn. Mọi người ở đây kỳ thật cũng đều là như thế, chỉ là nhìn thấu nhưng không nói toạc ra mà thôi. Đằng Vương lại không có phát biểu ý kiến của mình. Địa vị của hắn tuy rằng cũng là một trong tứ đại bá chủ, nhưng hắn tại trước mặt ba người này trước sau đều xem như tiểu bối, cũng không thể nói được cái gì. "Một khi đã như vậy, chúng ta liền cứ xem diễn biến đi." Long Tổng Nhất nhàn nhạt nói. Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy không nói một lời, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm về tường thành. Tĩnh Thủy hạ giọng nhắc nhở Lâm Hiểu Phong: "Nếu như ma tôn ở vào hoàn cảnh xấu, anh không được xúc động." Tĩnh Thủy hiểu biết tính cách của Lâm Hiểu Phong, nếu như Vượng Tài ở vào thế hạ phong, phải chết ở trong tay ma thần, nói không chừng Lâm Hiểu Phong sẽ ra tay cứu giúp. Nhưng dưới tình huống như vậy, ra tay chính là tìm chết. Lâm Hiểu Phong chậm rãi nói: "Vượng Tài sẽ thắng." Trên tường thành, ma tôn nhìn ma thần đứng ở đối diện, tươi cười đầy mặt nói: "Ma thần, có cảm tưởng gì không? Sau nhiều năm như vậy, chúng ta lại quyết chiến một hồi." Ma thần mặt không biểu tình nói: "Bất quá là người lại bại ở trong tay ta một lần mà thôi, lại có thể có cảm tưởng gì?" Ma tôn cười nói: "Không nghĩ tới ngươi cuồng ngạo như vậy, còn tưởng rằng ngươi chính là lão nhân biết nín nhịn cơ đấy." Sắc mặt ma thần không có chút thay đổi nào, nhìn chăm chăm về ma tôn nói: "Chẳng lẽ ngươi cũng chỉ biết chơi một ít công phu mồm mép vậy thôi sao?" "Ta không chỉ biết công phu khua môi múa mép, ta còn biết lấy mạng của ngươi." Nói xong, ma tôn đột nhiên ra tay, phương thiên hỏa kích nháy mắt đã đi tới trước mặt ma thần, tốc độ cực nhanh. Năm người đang xem ở nơi xa giận mình không thôi. Đương nhiên, người có thể thấy rõ căn bản không có bao nhiêu, liên tỉ như những ma tộc quyền quý đó, ma tôn ra tay trong nháy mắt, thậm chí bọn họ đều còn không có phản ứng lại được. Tuy nhiên, bốn vị bá chủ như Long Tổng Nhất này lại là cả kinh, thiếu chút nữa từ trên ghế nhảy dựng lên. Quá nhanh, trong lòng khắc sâu tự hỏi, nếu đổi làm chính bọn họ là tuyệt đối sẽ không tiếp được một chiêu này. Lúc này bọn họ cũng coi như là chân chính minh bạch chênh lệch giữa đám người bọn họ cùng với ma tôn và ma thần. Loại chênh lệch này giống như là một bờ vực rất lớn. Ma thần hướng tới một bên trốn đi, mặc dù là hắn cũng không dám đón đỡ một chiêu này của ma tôn. Phanh một tiếng vang lớn, phương thiên hỏa kích cũng không có đâm trúng, nhưng mặc dù là đâm vào giữa không trung, vẫn là vang lên một thanh âm rất lớn, đủ để có thể thấy được phần thực lực này mạnh như thế nào. "Thật là mạnh." Lâm Hiểu Phong nhìn thấy ma tôn ra tay, trong lòng nhịn không được cảm giác chấn kinh. Đây là ma tôn, mặc dù phải thái thượng vong tình cũng muốn có được lực lượng sao? Thật là khủng bố. Cho dù là Lâm Hiểu Phong cũng là nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Hắn ở bên cạnh Tĩnh Thủy cũng là đầy mặt khiếp sợ. Đương nhiên, kỳ thật hai người bọn họ đều biết ma tôn cường đại, giới cuộc ma tôn đã từng có uy danh rất lớn. Tuy nhiên phía trước hai người bọn họ cùng với Vượng Tài quen biết, ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo. Mặc dù Vượng Tài khôi phục thực lực, theo bản năng vẫn là sẽ đem ma tôn cùng với Vượng Tài liên hệ với nhau. Chỉ có lúc này, tại giờ khắc ma tôn ra tay, bọn họ mới bừng tỉnh lại. Người trước mặt này cũng không phải là Vượng Tài, mà là ma tôn. Là ma tôn đã từng khiêu chiến ma thần ở thời kỳ đỉnh cao. Ma thần vừa né tránh, ma tôn ở giữa không trung búa may phương thiên hỏa kích, lại tiếp tục hướng về phía ma thần đột nhiên đâm tới. Lúc này lại là đánh trúng ngực của ma thần, làm cho ma thần không ngừng lùi về phía sau, thật vất vả mới đứng vững thân hình. Ma thần từng ngụm thở hổn hển, nhìn về trước mắt, bên trong hai mắt thiêu đốt chiến ý nồng đậm. Trên mặt hắn cũng trở nên vô cùng ngưng trọng. Chỉ nhìn ma tôn vừa rồi ra tay, ma thần liền minh bạch thực lực của ma tôn lúc này hoàn toàn không thua hắn. Hai người ở phương diện thường lực đều là đỉnh của cảnh giới thiên tiên, có thể nói là không phân cao thấp. Thế nhưng trình độ chiến đấu như vậy liên quan đến kết quả, đó là tâm cảnh của hai bên. Trong mắt của ma tôn bộc phát ra kia hiển nhiên là 10 phần chiến ý, hận không thể xông lên đem chính mình xé nát. Nhưng ma thần lại bất đồng, ma thần đã từng cũng có một đôi mắt như vậy, chứa đầy chiến ý, không sợ gì cả. Mặc dù là khiêu chiến bất luận kẻ nào, người khiêu chiến có thể đem chính mình dễ dàng nghiền áp, cũng tuyệt đối không chịu thua một đôi mắt. Chỉ là từ sau khi hắn trở thành ma thần, trừ bỏ mấy ngàn năm trước khi ma tôn khiêu chiến hắn kia, còn lại cơ hồ hắn rất ít khi ra tay, cũng không có người đáng giá để cho hắn ra tay. Hắn cũng từ một cuồng nhân cố chấp chiến đấu biến thành một người cầm quyền. Hắn có đại nghiệp vô cùng to lớn, sao có thể tùy tiện cùng người khác liều mạng. Nhưng ma tôn lại là bất đồng. Trong cặp mắt kia của ma tôn, ma thần đọc ra được không ít thứ trong đó. Đó chính là mặc dù là chết cũng phải chiến đấu đến khi cạn sạch một giọt máu cuối cùng. Ma thần vì sao có thể hiểu được? Bởi vì hắn đã từng cũng là như thế này. Tương ứng, ma thần minh bạch người như vậy là rất khó đối phó. Trong lòng ma thần trầm xuống, nhìn dáng vẻ này thật sự là phải liều mạng. Trong tay ma thần xuất hiện một cây trường thương, một cỗ hương vị cổ xưa từ trường thương tản ra. Ma tôn, nhìn dáng vẻ này hôm nay ngươi tới liền không có tính toán tồn tại rời đi. Ma thần dùng trường thương chỉ vào ma tôn nói. Ma tôn nhếch miệng cười nói, như thế nào, làm ma thần quá lâu rồi làm cho ngươi sợ hãi tử vong sao? Nếu như sợ chết vậy có thể đầu hàng hoặc là chạy trốn. Ngươi cũng là cường giả đã tới đỉnh của cảnh giới thiên tiên, nếu như chạy trốn ta cũng ngăn cản không được ngươi. Chạy trốn sao có thể? Nếu như lén quyết đấu tỉ như lúc trước ở trong rừng rậm khô héo đánh tới, chính mình không địch lại, ma thần có lẽ sẽ chạy trốn tìm thời điểm khác để giải quyết ma tôn. Nhưng hiện giờ toàn bộ thế lực ở vực sâu hắc ám, những người quyền quý đều nhìn về nơi này. Nếu như hắn xoay người bỏ chạy, nghìn năm qua thần thoại, tất cả tích lũy sẽ hết thảy cũng liền không có. Tới chiến! Ma tôn gào giống vọt lên, phương tiện hỏa kích hướng tới ma thần múa may mà qua. Ma thần phát tay ngăn cản, hai người cùng nhau chiến đấu. Thoạt nhìn hai người dường như không phân cao thấp, đánh tới thật mạnh mẽ oai phong. Không ít người quyền quý lúc này đều trầm trồ khen ngợi. Có người vì ma thần trầm trồ khen ngợi, có người nhỏ giọng vì ma tôn trầm trồ khen ngợi. Bọn họ cho rằng hai người lúc này chiến đấu không phân cao thấp, tâm tình rất là kích động. Chỉ có Lâm Hiểu Phong, còn có 4 vị bá chủ cùng với Lộ Nguyên Thanh, Nam Nguyệt, Bạch Thủy Thanh đã nhìn ra ma thần đã ở vào hoàn cảnh xấu. Lúc này nhìn như ma tôn không thể mảy may thương tổn đến ma thần, nhưng mọi người đều xem nhẹ một vấn đề là ma thần vẫn luôn ở thế phòng thủ, bị ép chịu đòn. Hơn nữa ma thần hiển nhiên đều không phải là muốn như vậy, rất nhiều lần muốn tìm kiếm cơ hội phản công ma tôn, toàn bộ đều bị phương thiên hỏa kích trong tay của ma tôn ngăn trở. Ma tôn múa may phương thiên hỏa kích trong tay giống như một chiếc thùng sắt, không lộ ra sơ hở chút nào. Tóc hắn tán loạn, lúc này cười to nói, ma thần, thực lực này của ngươi còn chưa đủ, đánh tiếp như vậy không cần phải mất mấy ngày mấy đêm, nhiều nhất là nửa ngày, ngươi sẽ thua ở trong tay của ta. Ma thần thần sắc bất động, ngăn cản lần lượt các công kích của Ma Tôn. Vẻ mặt hắn ngưng trọng, nhưng cũng chưa hề nói một câu nào. Hai người cũng không có sử dụng chiêu thức gì quá mức cường đại, ngược lại đều thực đơn giản. Ngươi một thương, ta một kích. Phanh phanh phanh, tiếng binh khí va chạm thật lớn từ trên tường thành truyền đến. Hai mắt của Lâm Hiểu Phong nhìn chằm chằm không hề chớp mắt. Chỉ là từ trong chiến đấu của hai người này đều có thể học được rất nhiều thứ. Tuy rằng ma thần cao cao tại thượng đã lâu không có xuất thủ qua, nhưng kỹ xảo chiến đấu của hắn lại vô cùng nhuần nhuyễn. Đây không phải là nói ma thần thường xuyên luyện tập. Từ khi hắn ra trận mang theo bộ dáng cao cao tại thượng kia có thể nhìn ra, sau khi hắn trở thành ma thần, đó là hưởng thụ quyền lợi trong tay mình. Những kỹ xảo chiến đấu đó là hình thành ở bên trong ký ức của hắn, liền giống như một người dùng chiếc đũa ăn cơm, đó là bản năng. Ma thần lúc này đánh cùng với Ma Tôn lại không ngừng lui về phía sau. Ma Tôn tâm tình rất tốt, như bộ dáng ma thần, hắn nói: Ma thần, ngươi đánh như vậy làm cho lòng ta thực khó chịu, đánh đều đánh không được thoải mái. Những người nơi xa nghe xong Ma Tôn nói, trong lòng có một trận xấu hổ. Gia hỏa này không phải điên rồi chứ? Không hy vọng đối thủ của mình thực lực càng kém cỏi, ngược lại muốn đối thủ của mình thực lực biến thành mạnh mẽ hay sao? Đây là logic gì vậy? Chẳng lẽ hắn thật sự là muốn tìm chết sao? Gia hỏa này thật đúng là kẻ điên cuồng chiến đấu. Long Tòng Nhất nghiêm mặt nói. Mấy người bên cạnh Long Tòng Nhất cũng là theo bản năng gật đầu. Chỉ có kẻ điên cuồng chiến đấu như vậy mới có bộ dáng như thế. Tính Thủy lại là vẻ mặt lo lắng hỏi Lâm Hiểu Phong. Hiểu Phong, anh nói xem Vượng Tài rốt cuộc có thể thắng được hay không? Khó nói. Lâm Hiểu Phong lắc đầu đáp. Tĩnh Thủy nói. Hắn đã chiếm ưu thế lớn như vậy. Trước khi còn chưa có chân chính giết chết ma thần, cũng không ai dám dễ dàng kết luận. Ánh mắt của Lâm Hiểu Phong nhìn chằm chằm về trên tường thành nói. Tiếp tục xem đi. Mà bên trong tòa xe ngựa vô cùng xa hoa kia, đông đảo sứ đồ nhìn chiến đấu trên tường thành, tâm tư đều khác nhau. Phương Đông Khai Nguyên nhíu mày lại, hừ lạnh nói. Ma tôn này thật đúng là kiêu ngạo đến cực điểm rồi, vậy mà còn dám nói ra những lời như thế. Thật sự cho rằng ma thần đại nhân không thể đại phát thần uy đem hắn giết chết hay sao? Lộ Nguyên Thành sắc mặt lạnh băng nói. Người biết cái gì? Đây là ma tôn muốn chiến đấu một hồi thật vui sướng. Phương Đông Khai Nguyên nói. Chiến đấu, giết chết đối phương, không phải được rồi sao? Khóe miệng của Lộ Nguyên Thành lộ ra cười lạnh. Cho nên, thực lực của ngươi mới có thể yếu như vậy. Ngươi vĩnh viễn không thể minh bạch suy nghĩ của một cường giả. Không sai, Lộ Nguyên Thành có thể minh bạch suy nghĩ lúc này của Ma Tôn. Ma Tôn không muốn chiến đấu giống như lúc này. Ma thần hiển nhiên không ở bên trong trạng thái, đánh tới thật sự không thoải mái. Ma thần cắn chặt răng, từng bước bị ép sát. Trong lòng hắn đương nhiên có chút không cam lòng, nhưng cách thức chiến đấu của hắn trước sau cùng với Ma Tôn là có khác nhau. Tỉ như chính mình hướng tới Ma Tôn một thương đâm tới, Ma Tôn có thể không quan tâm, một kích bổ tới chính mình, đây hoàn toàn chính là lấy mạng đổi mạng. Lúc đó hắn cũng chỉ có thể từ bỏ tiến công, ngược lại quay qua chắn đỡ. Tâm tình của hắn đã không còn giống như lúc trước. Làm như thế nào có thể bảo trì tâm tính một lòng biến thành mạnh mẽ giống như Ma Tôn được đây? Phanh, một thương một kích đối đánh vào nhau. Oanh một tiếng, sóng xung kích cường đại lấy hai người làm trung tâm bùng nổ ra ngoài. Tiếp theo, tiếng vang kịch liệt truyền đến. Mặt tường thành này thế nhưng bị sóng xung kích do vũ khí của hai người đối đánh vào nhau trực tiếp làm cho chấn vỡ. Một cỗ sóng xung kích cường đại kia cũng lan tràn ra, vô số tro bụi bay lả tả. Ma thần từng ngụm thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa. Hắn đã thật lâu không có trải qua chiến đấu gian khổ như thế. Hai người đứng ở hai bên trái phải trên tường thành, ở giữa là tường thành đã sụp đổ. Ma Tôn cầm trong tay phương thiên hỏa kích, chỉ vào ma thần nói. Ma thần, có phải là ngươi làm thần quá lâu rồi, cho nên chiến đấu như thế nào đều đã quên rồi hay không? Ma thần cắn chặt răng, cảm thấy sỉ nhục. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm về Ma Tôn nói. Ngươi còn không mau tiến lên, tiếp tục cùng ta chiến đấu, dừng lại làm chi? Lúc này theo lý mà nói, Ma Tôn hẳn là phải đuổi theo không bỏ đánh tiếp, làm cho chính mình không thể nghỉ ngơi mới đúng. Hai mắt Ma Tôn ngưng trọng nói. Nếu như ngươi chỉ là trạng thái này, dù cho giết ngươi, ta cũng sẽ không cảm giác được vui sướng chút nào. giết một kẻ yếu có ý tứ gì? Ma thần vừa nghe trong lòng cứng lại, hai mắt hắn nhìn chằm chằm về Ma Tôn nói: Người có ý tứ gì? Lấy ra dũng khí nhất thống vực sâu hắc ám của người năm đó, quyết đoán tới cùng ta chiến đấu một trận. Ma Tôn đột nhiên hét lên: Ta không muốn đấu cùng với một kẻ nhu nhược, ta muốn giết phải là ma thần chân chính. Không nghĩ tới ngươi lại có ý nghĩ như vậy. Trong ánh mắt của ma thần đã có chút hiểu ra cách làm như vậy của Ma Tôn. Loại người này ở trong mắt ma thần chính là mãng phù, rõ ràng có thể chiến thắng lại làm như thế. Loại chuyện này ma thần hiện tại không hiểu, bao gồm cả tuyệt đại bộ phận người ở nơi xa quan chiến cũng đều không thể lý giải. Vương Tài đã làm cái quỷ gì vậy? Mau chóng giết ma thần đi. Tĩnh Thủy có chút nôn nóng, người bình tĩnh như nàng nhưng lúc này đều không thể hận xông lên để giúp Ma Tôn một phen. Nói xong nàng nhìn về phía Lâm Hiểu Phong, nàng nhịn không được hỏi: Hiểu Phong, trên mặt anh còn cười làm gì? Vương Tài hắn bị choáng váng rồi. Hắn không ngốc. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói, hắn nhìn chằm chằm vào hai người đang đứng đối diện ở nơi xa trên tường thành. Đây là Vượng Tài muốn để cho ma thần làm thành tựu của chính mình. Trong xe ngựa vô cùng to lớn ở nơi xa kia, Lục Nguyên Thành cũng đồng dạng nói một câu như vậy. Ma Tôn là muốn mượn ma thần làm thành tựu của mình, suy nghĩ đó thật sự là hiếm có trên đời này. Lục Nguyên Thành khen ngợi, Xuân Mị cười lạnh: Bất quá là một kẻ ngốc mà thôi. Lục Nguyên Thành mắt lạnh nhìn Xuân Mị một cái: Ở trong mắt người, có phải ta cũng là một kẻ ngốc hay không? Xuân Mị bị Lục Nguyên Thanh nói vậy, trong lòng nhảy dựng, vội vàng lắc đầu nói: Đương nhiên không phải. Lời tuy nói như thế, nhưng từ sâu trong đáy lòng, Xuân Mị lại làm sao không cảm giác cách làm của Lục Nguyên Thanh đều có chút không phù hợp với tư duy của người bình thường. Lục Nguyên Thanh nhàn nhạt nói: Ở trong mắt của người, người như ta là có chút cố chấp đi, mặc dù là Nam Nguyệt cũng là như thế. Người thường là không hiểu được ý tưởng của thiên tài, cùng lý lẽ đó kẻ yếu cũng không lý giải được ý tưởng của cường giả. Ma thần đứng ở tại chỗ phía trên tường thành, trước đây trong lòng hắn cười nhạo Ma Tôn, nhưng giờ phút này lại nhớ tới chính mình trước kia giống như cũng là một mãng phù như vậy. Hắn đã từng vì có được lực lượng đã liều mạng chiến đấu, biết rõ thắng không được vẫn là sẽ chiến đấu thẳng tiến không lùi, kết quả lại là chính mình chiến thắng rất nhiều người rõ ràng thoạt nhìn cường đại hơn so với chính mình. Giờ phút này trên mặt ma thần lại lộ ra tươi cười: Ma Tôn, ngươi thật sự tính toán rất tốt, muốn dựa vào chiến đấu cùng với ta đi ngộ tới cảnh giới bờ đối diện sao? Đây thật là một lựa chọn không tồi. Đúng vậy. Ma Tôn dứt khoát gật đầu, hắn cầm phương thiên hỏa kích nói: Liền xem ngươi có cho ta cơ hội này hay không. Ma thần đã từng đạt tới bờ đối diện, sau đó nhiều lần đánh sâu vào cảnh giới bờ đối diện cũng đều thất bại, đủ để thấy được cảnh giới bờ đối diện khó khăn như thế nào. Đỉnh của cảnh giới thiên tiên đã là lực lượng đỉnh cao rồi, vậy mà còn muốn đạt tới bờ đối diện yêu cầu cơ duyên lớn lao thế nào. Muốn tăng lên thực lực, phương thức nhanh nhất chính là cùng một người có thực lực ngang bằng với mình, thậm chí là người càng mạnh hơn mình để chiến đấu. Đây cũng đúng là nguyên nhân mà Ma Tôn muốn ma thần trở nên mạnh hơn. Trong đầu ma thần không ngừng xuất hiện những gian khổ mà mình đã nếm trải, cùng với cố ý chí kiên cường kia. Cố ý chí này, bởi vì hắn trở thành ma thần, đã bị phủ đầy bụi ở bên trong đầu hắn trong nhiều năm. Hai mắt của ma thần hiện giờ cùng với phía trước có chút không giống nhau. Ta có phải nên đối với người nói một tiếng cảm ơn vì đã làm cho ta nhớ lại một ít ký ức hay không? Ma Tôn lạnh lùng nói ra: Chờ khi ngươi chết ở trong tay của ta, sợ rằng sẽ không có suy nghĩ như vậy. Ma thần hít sâu một hơi, tay siết chặt trường thương, làm ra tư thế tiến công, khí thế toàn thân cùng với phía trước đã là không còn giống nhau. Hắn lớn tiếng nói: Cùng ta chiếm một trận, mặc dù ngươi thành công đạt tới bờ đối diện, ta vẫn có thể đem ngươi chém giết tại đây. Tốt. Ma Tôn hét lớn một tiếng: Đây mới là ma thần mà ta muốn đánh bại, rốt cuộc là có chút ý tứ. Hai người nháy mắt lao ra, chiến đấu giữa hai người lần thứ hai thăng cấp. Phanh một tiếng, hai người lúc này cũng không chỉ là chiến đấu bằng vũ khí lạnh, sáng khí khổng lồ trên người bọn họ cũng va chạm cùng nhau. Lực lượng hai người mang theo đồng thời va chạm bên nhau, làm trong lòng mọi người ở đây đều run lên, giống như hai con hồng hoang cự thú khổng lồ vô biên ở trước mặt bọn họ đối đánh vào nhau. Mọi người lúc này cũng đều không hề nói chuyện, trong lòng khẩn trương nhìn hai người chiến đấu nơi xa. Ma tôn cùng với ma thần chiến đấu chính là quyết định vận mệnh của bọn họ sau này. Đương nhiên, lên lấy thực lực cường hãn của hai người bày ra lúc này, mà kệ là ai thắng đều có thể dễ dàng khống chế vực sâu hắc ám. Sau khi được chứng kiến cố lực lượng cường đại của hai người, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người có gan phản kháng cố lực lượng này. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong khẩn trương tới cực điểm, trong lòng không ngừng cầu nguyện, nhất định phải thắng, nhất định phải thắng. Tĩnh Thủy cũng đồng dạng như thế. Hai bên đại chiến rốt cuộc là chân chính đánh thành tay ngang, không phân cao thấp. Hai người đều không ngừng chém giết, khí phách thẳng tiến không lùi, giống như đã vứt bỏ sinh tử mà chiến đấu. Phanh phanh phanh, chiến đấu không ngừng va chạm. Chiến đấu như vậy rằng có suốt nửa ngày. Trong nửa ngày này, thực lực của hai người thật sự là khủng bố. Phải biết rằng đây chính là chiến đấu hết sức tập trung, mỗi một chiều đều dùng hết toàn lực chém giết. Thế nhưng hai người bọn họ có thể đánh được nửa ngày, hơn nữa không hề có bộ dáng kiệt lực. Phía dưới có không ít người đều âm thầm khiếp sợ. Phanh một tiếng, lại một lần thanh âm binh khí va chạm vang lên. Hai người ma thần cùng với ma tôn đều thuận thế lui về phía sau. Lúc này phía trước Giang Nam Thành đã bị hai người hoàn toàn đánh thành một mảnh phế tích. Tất cả tường thành đều đã bị dư ba trong chiến đấu của hai người bọn họ phá hủy. Hai người lúc này đứng đối diện nhau, đứng ở phía trên một mảnh phế tích này. Ở trong mắt người khác, hai người đều vẫn khỏe mạnh như rồng như hổ, chém giết lẫn nhau. Nhưng hai người bọn họ lại rõ ràng nhất tình hình của chính mình. Hai người đều đã sắp chịu đựng không nổi. Rốt cuộc đã chiến đấu hết sức chăm chú ở cường độ cao như thế nửa ngày, đổi thành những người khác đã sớm kiệt lực mà chết. Ma thần siết chặt trường thương, từng ngụm thở hổn hển. Nhìn dáng vẻ này, người không có hy vọng đạt tới bờ đối diện. Ma tôn hít sâu một hơi. Vậy còn chưa chắc. Định thắng bại đi. Ma thần nói, trong lòng cũng liền khẩn trương lên. Đến đây đi. Ma tôn nói. Hai người thủ thế chờ đợi xông lên. Mọi người quan chiến ở nơi xa cũng tập trung tinh lực nhìn về phía bọn họ. Nói thật, trận chiến đấu này khiến cho người quan chiến cũng rất là mệt mỏi. Loại trình độ chiến đấu này chỉ sợ đời này bọn họ cũng khó gặp được. Trên cơ bản tất cả mọi người đều hết sức chăm chú nhìn trận chiến đấu trước mắt. Một người hết sức chăm chú xem chiến đấu nửa ngày, chỉ là tinh lực cũng có chút ăn không tiêu. Lâm Hiểu Phong nuốt một ngụm nước bọt, khẩn trương nhìn nơi xa. Rốt cuộc xác định ra thắng bại rồi. Tĩnh Thủy ở bên cạnh khẩn trương nắm tay của Lâm Hiểu Phong, nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng hắn, ý bảo hắn hãy an tâm. Nhưng Lâm Hiểu Phong làm sao có thể an tâm được? Tứ đại bá chủ đôi mắt cũng nhìn chằm chằm về bên kia, chờ đợi kết quả cuối cùng xuất hiện. Với trạng thái của ma thần cùng với ma tôn, bốn người bọn họ cũng không ai có thể đoán ra cuối cùng người thắng là ai, chỉ có thể là nói tỷ lệ 5-5. Mà phía trên xe ngựa kia, tất cả sứ đồ toàn bộ cũng đều đứng lên hướng về phía bên kia nhìn tới. Chỉ có Bạch Thủy Thanh là một người ngoại lệ. Hắn vẫn như cũ ngồi ở trên ghế, cầm một chén trà nóng, lặng lặng uống trà, giống như chiến đấu bên kia cùng với chính mình cũng không có chút quan hệ nào. Đối với chuyện này, những sứ đồ đó cũng hoàn toàn không kỳ quái. Bạch Thủy Thanh đạm nhiên như thế, chỉ giờ đã âm thầm bói toán qua thắng bại, biết được kết quả, hắn nào còn có thể có hứng thú tiếp tục xem nữa. Đến đây đi. Ma tôn vọt đi lên, gào giống nói. Diệt thần kích. Phương thiên hỏa kích trong tay của ma tôn nổi lên quang mang màu đen lóng lánh. Một cỗ lực lượng giống như hủy thiên diệt địa từ trong phương thiên hỏa kích của hắn bộc phát ra ngoài. Đây cũng là một chiêu mạnh nhất của hắn. Hắn hướng về phía của ma thần liền phóng đi. Ma thần hít sâu một hơi, mở miệng thì thầm. Thanh thiên. Cái gì? Sao có thể? Sau khi ma thần niệm ra hai chữ này, trong tứ đại bá chủ, ba người long tỏng nhất, Lâm Minh Xuyên, Ma Lục, sắc mặt đều có biến đổi lớn. Những người khác trên cơ bản đều không rõ sao lại thế này. Nhưng ba người bọn hắn đã từng chính là thủ hạ của ma thần, biết đây là một chiêu mà ma thần đã từng dùng. Đó là một chiêu thuộc về cảnh giới bờ đối diện. Lấy thực lực cảnh giới thiên tiên, thôi phát ra một chiêu vượt qua bờ đối diện, hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của mọi người. Ma tôn đã từng cùng với ma thần đại chiến, đương nhiên là nhận ra được một chiêu này. Hắn không những không sợ, mà ngược lại vui mừng nói. Không nghĩ tới ngươi còn cất giấu một cái át chủ bài như vậy. Đến hay lắm. Mọi người quan chiến chỉ nhìn thấy một cỗ ánh sáng màu đen lóa mắt bao phủ đất trời, cái gì cũng đều không nhìn thấy, bên tai không nghe được cái gì. Không biết qua bao lâu, chậm rãi xuất hiện ánh sáng u ám. Mọi người vội vàng nhìn về phế tích. Ma thần cùng với ma tôn đều đứng ở phía trên phế tích, hai người cầm trong tay vũ khí yên lặng bất động. Thế nào, ai thắng vậy? Không biết. Phanh một tiếng, đột nhiên ma tôn nửa quỳ trên mặt đất, ngực có một miệng vết thương cực dài. Người thua rồi. Ma thần quay đầu lại nhìn về phía của ma tôn, lại có chút anh hùng tiếc anh hùng nói: Nếu như người không phải địch nhân của ta, chúng ta có lẽ sẽ trở thành bằng hữu. Trong miệng ma tôn phun ra máu tươi. Vượng tài! Lâm Hiểu Phong nhìn không được hét lớn, vọt đi lên. Tĩnh Thủy vừa thấy thầm nghĩ không xong. Hiểu Phong! Vừa nói cũng liền đi theo xông ra ngoài. Mà bên trong đám người cũng tức khắc vang lên tiếng hoan hô. Ma thần đại nhân thắng rồi! Ma thần đại nhân thần công cái thế! Mà kệ trong lòng phía trước là ủng hộ ma thần hay là ủng hộ ma tôn, lúc này mọi người toàn bộ thành tâm ca tụng ma thần. Đương nhiên trong lòng mọi người cũng đối với ma tôn vẫn duy trì kính ý, không có người sẽ đi chửi bới một cường giả như vậy, mặc dù là hắn lập tức sẽ chết đi. Giờ phút này Lâm Hiểu Phong đã đi vào bên cạnh ma tôn, hắn ngồi xổm bên người ma tôn, duỗi tay đỡ hắn. Người không sao chứ? Không sống nổi. Ma tôn nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong nói: Ta quả nhiên không có nhận sai tiểu đệ, dưới loại tình huống này còn sẽ chạy tới đỡ ta. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong có một trận khó chịu, hắn cắn răng nói: Gia hỏa ngươi! Ta bị chết cũng không oán không hận. Ma tôn hít sâu một hơi nói: So với phía trước an nhàn sinh hoạt giống như vượng tài, ta càng thích oanh liệt chiến đấu như thế này. Ta theo đuổi con đường lực lượng này, dù cho ta hiện tại thất bại, nhưng ít nhất ta được chiến đấu, ta không oán không hận. Nghe ma tôn nói, Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu, bên trong hai mắt rưng rưng. Trong đầu của hắn nhớ lại cảnh tượng đã cùng với vượng tài ở bên nhau. Vượng tài kia ở trước mặt mình nhảy nhót xương hồ là đại ma vương siêu cấp vô địch vũ trụ. Trên mặt ma tôn mang theo máu tươi, khóe miệng lại là treo lên tươi cười, cười trông thực vui vẻ. Tiểu đệ, vừa rồi chiến đấu ngươi đều thấy được rồi chứ? Lão đại ta không có khoác lác chứ? Lâm Hiểu Phong cắn răng gật đầu. Không khoác lác. Vậy là tốt rồi. Nói xong, ma tôn lúc này đứng lên, từ dưới bàn chân của hắn chậm rãi hóa thành vô số điểm sáng màu bạc, bắt đầu biến mất ở bên trong không khí. Ánh mắt của hắn nhìn về phía của đám người phương xa. Hắn siết chặt nắm tay, lớn tiếng hét lên: Ma tôn ta là anh hùng cái thế đỉnh thiên lập địa, hôm nay mặc dù là chết cũng là chết đỉnh thiên lập địa. Mọi người ở đây đều bị khí thế cường đại trên người của ma tôn tản mát ra chấn trụ. Ánh mắt của mọi người phức tạp nhìn ma tôn bắt đầu biến mất, trong lòng cũng đã phát ra sự tôn sùng sinh ra từ nội tâm. Ma tôn chậm rãi nhìn về phía của ma thần. Ma thần, đáp ứng ta một sự kiện, thả Lâm Hiểu Phong trở về dương gian. Ánh mắt của ma thần phức tạp như ma tôn, chính cái gọi là anh hùng tiếc anh hùng. Sau khi tới trình độ như ma thần, người có thể làm cho hắn để mắt cũng không nhiều. Đây cũng là nguyên nhân của rất nhiều người sau khi thực lực trở nên mạnh mẽ rất khó lại có bằng hữu. Cũng đúng là như thế, xuất hiện một từ anh hùng tiếc anh hùng này, tuy rằng là địch nhân nhưng lại cho nhau sự kính trọng. Ta đáp ứng ngươi, ma thần nói. Được. Ma tôn quay đầu lại nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong nói. Hiểu Phong, làm lão đại, cuối cùng cho người một lễ vật. Nói xong phình một tiếng, thân thể hắn toàn bộ hóa thành điểm sáng màu bạc. Tiếp theo, vô số điểm sáng màu bạc này thế nhưng lại một lần tụ hợp biến thành một thân áo giáp màu bạc, nháy mắt bay đến trên người của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong không thể tưởng tượng được nhìn áo giáp màu bạc trên người mình. Áo giáp này so với phía trước vượng tài biến thành không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Tiếp theo, quang mang lại một lần lập lòe, áo giáp màu bạc biến mất. Ở trên cổ của Lâm Hiểu Phong xuất hiện một chiếc vòng cổ. Chiếc vòng cổ này đó là áo giáp, là hóa thân cuối cùng của Vượng Tài. Người không còn nữa sao? Lâm Hiểu Phong cúi đầu nhìn vòng cổ màu bạc, trong lòng trầm xuống. Hiểu Phong. Tĩnh Thủy đi vào bên người của Lâm Hiểu Phong, muốn an ủi hắn. Lâm Hiểu Phong nâng tay lên, khẽ lắc đầu. Không cần. Hắn nhìn chiếc vòng cổ màu bạc này, chậm rãi nói. Có lẽ chúng ta cho tới nay đều sai rồi. Chúng ta chỉ thấy Vượng Tài dường như vẫn luôn vui vẻ, nhưng trên thực tế, sợ rằng hắn chưa bao giờ có cảm giác được vui sướng. Cường giả giống như hắn, hoặc là theo đuổi lực lượng đỉnh cao, hoặc là kết quả tốt nhất, chính là như thế. Chiến đấu một trận cuồng nhiệt, chết ở trong tay một cường giả, như vậy mới không làm hắn thất vọng về những vinh quang trước đây đã từng có, mà không phải là hóa thân thành một con chó, tỏ ra vui vẻ tồn tại. Nói xong, Lâm Hiểu Phong đeo vòng cổ cẩn thận đặt ở trên ngực, tiếp theo nhìn về phía ma thần. Hai mắt ma thần lạnh băng nhìn hắn một cái. Nếu như người muốn báo thù, tùy thời hoan nghênh. Tiếp theo ma thần lớn tiếng tuyên bố về hướng phương xa. Ta đã thắng. Ma thần đại nhân vạn tuế. Vô số lời khen tặng được tất cả mọi người nói ra. Ma thần tuyên bố. Kể từ hôm nay, lập miếu đường ma tôn, vực sâu hắc ám bái tế ma tôn. Nói xong, ma thần liền bay vào bên trong chiếc xe ngựa to lớn kia của mình. Tiếp theo, đội quân bảo hộ xe ngựa chậm rãi rời đi. Thần sắc của tứ đại bá chủ cũng đều khác nhau. Trong lòng Ma Lục hối hận đến muốn chết. Sớm biết rằng ma thần đại nhân có thể chiến thắng, lúc ấy nên đi theo ma thần đại nhân cùng lại đây, tỏ vẻ trung thành mới đúng. Đằng Vương cũng là hái hùng khiếp vía. Phía trước hắn bán cho Lâm Hiểu Phong, hoặc là nói bán cho Ma Tôn một chỗ tốt, chính là đem Cam Nhĩ Mạn thả chạy. Về phần Lâm Bình Xuyên cùng với Long Tòng Nhất, tâm trạng tuy rằng cũng có thăng trầm, nhưng không lớn đến mức giống như hai người bọn họ. Không có người phản ứng Lâm Hiểu Phong ở bên trong phế tích. Mọi người không nói một lời, từng người rời đi. Chúng ta cũng đi thôi. Tĩnh Thủy đứng ở bên cạnh Lâm Hiểu Phong. Nơi này cũng không nên ở lâu. Lâm Hiểu Phong nhắm hai mắt, hít sâu một hơi, tiếp theo hỏi. Ta không muốn bước vào Thái Thượng Vong Tình, có phải sai rồi hay không? Nếu như phía trước ta bước vào Thái Thượng Vong Tình, tiến vào cảnh giới thiên tiên, có lẽ liền có thể giúp đỡ được Vượng Tài. Tĩnh Thủy không biết nên đáp lời như thế nào. Nàng minh bạch Lâm Hiểu Phong không muốn Thái Thượng Vong Tình, chính yếu đó là bởi vì mình. Nàng cũng không biết nên nói như thế nào. Bảo Lâm Hiểu Phong tiến vào Thái Thượng Vong Tình sao? Nàng luyến tiếc vạn nhất Lâm Hiểu Phong bởi vì vậy mà quên đi chính mình, vậy thì phải làm như thế nào? Nhưng nếu không Thái Thượng Vong Tình, nhập đạo theo phương hướng khác thực sự là quá khó khăn. Đi thôi. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, cùng với Tĩnh Thủy sóng vai đi đến bên ngoài phế tích. Bên trong xe ngựa được đại quân bảo hộ, sau khi ma thần trở về liền không nói một lời, ngồi ở trên ghế, đôi tay gắt gao nắm chặt chiếc ghế. Những sứ đồ khác cũng không nói gì, chờ đợi ma thần lên tiếng. Đột nhiên ma thần bỗng nhiên hé miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn từng ngụm thở hổn hển, cả người nhìn không được run rẩy. Phịch một tiếng, ma thần run rẩy ngã xuống trên mặt đất. Bạch Thủy Thanh thấy vậy nhíu mày nói, đem bức màn kéo xuống, nhanh lên. Phương Đông Khai Nguyên tới gần cửa, nhanh chóng đem bức màn kéo xuống. Bọn họ cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới ma thần sẽ đột nhiên như vậy. Bạch Thủy Thanh đi vào bên cạnh ma thần xem xét một phen. Ma thần cắn chặt răng nói, không cần nhìn, là ta cưỡng ép sử dụng lực lượng vượt qua bờ đối diện, lọt vào phản phệ. Cố nén trọng thương trong cơ thể, ma thần chậm rãi ngồi dậy. Hắn đối với tất cả sứ đồ khác nói, các người đi ra ngoài, Bạch Thủy Thanh ở lại, ta có việc muốn nói cùng người. Bạch Thủy Thanh ở một bên khẽ gật đầu, hắn nhẹ nhàng xua tay. Tất cả sứ đồ rời khỏi trong phòng, chỉ có hai người bọn họ ngồi ở bên trong xe ngựa xa xỉ này. Bao lâu có thể làm ta đột phá tới bờ đối diện? Cánh tay ma thần không ngừng run rẩy, hắn nói, nếu không đột phá được tới bờ đối diện, trong vòng 2 tháng ta liền sẽ chết. Thương thế nghiêm trọng như thế sao? Trên mặt Bạch Thủy Thanh hơi chút kinh ngạc. Ma thần cười khổ một chút nói, cưỡng ép sử dụng ra lực lượng bờ đối diện, thương thế do phản phệ tạo thành, căn bản khôi phục không được, trừ phi ta vượt qua bờ đối diện mới có thể đem thương thế trong cơ thể khôi phục. Tôi sẽ mau chóng thúc đẩy, tranh thủ 2 tháng giúp ngài đột phá bờ đối diện. Bạch Thủy Thanh nói. Không phải tranh thủ. Ma Thần cắn chặt răng nói. Mà là cần thiết phải làm được. Được. Bạch Thủy Thanh gật đầu nói. Tin tức này tôi sẽ phong tỏa tốt, sẽ không lộ ra chút nào. Nếu như lộ ra tin tức này, chỉ sợ Trảo Yêu Cục sẽ trực tiếp tổ chức đại quân tiến công vực sâu hắc ám, hậu quả sẽ không dám tưởng tượng. Ma Thần dựa vào trên ghế, hai mắt khép hờ, hắn cũng âm thầm may mắn. Nói thật, nếu không phải chính mình còn giấu một tay át chủ bài như vậy, vừa rồi chết chỉ sợ chính là hắn. Tuy nhiên, ở sâu trong nội tâm của hắn vẫn là cảm tạ Ma Tôn. Một trận chiến này làm cho hắn có chút tỉnh ngộ lại. Hắn vẫn luôn trầm mê ở bên trong loại tâm thái cao cao tại thượng, khó có thể ra tới. Nhưng sau khi trải qua lần khiêu chiến này của Ma Tôn, hắn lại có thể chân chính thức tỉnh chính mình. Đi làm việc đi, để cho ta nghỉ ngơi một chút. Ma Thần vẫy vẫy tay. Vâng. Bạch Thủy Thanh gật đầu, tiếp theo xoay người rời khỏi xe ngựa, cũng không quấy rầy Ma Thần nghỉ ngơi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký trong khi nghe truyện để giúp cho Hư Trúc có thêm động lực ra thêm nhiều video nữa. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.